Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, Hồng Bao. Dọc theo đường đi, Tiêu Nhàn không có cùng Mỹ Đỗ Toa trao đổi. Vừa nghĩ tới bản thân bị nhìn vừa ra Hoạt Xuân Cung, Tiêu Nhàn cũng cảm giác mất mặt ném về tận nhà rồi. Biết rõ hồn điện tới mấy cái hộ pháp, hiện tại tạm thời sẽ không động thủ, Tiêu Nhàn cũng không có vội vã như vậy mà chạy trở về. Dọc theo đường đi nên ngủ ngủ nên ha ha, không hoảng cũng không gấp, trở về lại lúc ban đầu khởi điểm, đứng ngơ ngác tại trước gương, hiện tại đang chơi điện thoại di động. Trong lúc bất chợt một bài quen thuộc ca dao vang lên. Nhìn điện thoại di động chóp đỉnh video điện thoại gọi đến nhắc nhở. Tiêu Nhàn khóe miệng khẽ mỉm cười. Sau đó nhận nghe điện thoại. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, nhìn thấy hai người xuất hiện trong hình. Sau lưng là gian phòng của mình. Tiêu Nhàn nhíu mày, Vi mở miệng cười nói. Tiêu Nhàn, nhìn thấy Tiêu Nhàn, nhị nữ hơi đỏ mặt. Màn hình điện thoại di động cũng là khẽ run lên. Thế nào, không có xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy nhị nữ đỏ mặt bộ dáng, Tiêu Nhàn hơi sững sờ, cảm giác vô cùng khả ái, lắc lắc đầu, sau đó hỏi, không có xảy ra chuyện gì? Ngược lại Lâm Tu Nhai bọn hắn tới một chuyến, nói là ngươi để bọn hắn đưa ít đồ tới. Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiểu Y Tiên nhị nữ tâm lý ngon ngọt, sau đó liền vội vàng giải thích, mấy tên kia, ngược lại không tệ. Nghe vậy, Tiêu Nhàn sững sờ, hắn tự nhiên biết rõ gọi là thứ gì, chỉ là không nghĩ đến bọn hắn nhân nghĩa như thế, lại còn chừa cho hắn một phần địa tâm thối thể dịch. Đồ vật các ngươi thu là tốt, đối với các ngươi về sau đột phá đến đấu vương rất có ích lợi. Rất sợ nhị nữ có cái gì lo âu, Tiêu Nhàn lập tức giải thích. Vừa dứt lời, Tiêu Nhàn lại tiếp tục khẽ cười nói, các ngươi ngày thường cũng có thể cầm một ít đến tắm, có thể cải thiện thể chất của các ngươi đấy. Ừ, nghe thấy Tiêu Nhàn như thế lộ liễu mà nói, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi sắc mặt nhất thời nóng hổi, gật đầu một cái, phát ra mũi kêu vậy khinh âm. Đúng rồi, quên cho các ngươi lưu ít đồ. Đột nhiên, Tiêu Nhàn vỗ đầu một cái. Đây vừa nghĩ đến, hắn quên cho nhị nữ lưu một ít đan dược và đấu kỹ các loại. Tiêu Nhàn, làm sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn nhất kinh nhất xả. Tiên Nhi mắt trợn tròn, không hiểu hỏi, không gì, các ngươi cứ chờ một chút. Khoát tay một cái, Tiêu Nhàn trả lời một câu. Sau đó trầm mặc xuống, kỳ thực trong tối đang cùng hệ thống làm đấu tranh, nhìn thấy Tiêu Nhàn si ngốc xuất thân bộ dáng, Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên đầy đầu đều là dấu hỏi. Đây thì thế nào? Hệ thống, có biện pháp nào hay không đem đồ vật cho các nàng truyền đi? Tiêu Nhàn mở miệng hỏi, một giây, hai giây, ba giây, con mẹ nó. Nhìn thấy hệ thống tại cái này cùng hắn chơi lặn xuống nước giả chết. Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận, mặt âm trầm, uy hiếp nói, người mẹ nó lại không mở miệng, có tin ta hay không để ngươi vĩnh viễn là một cái tạm thời hệ thống. Khục khục, cái kia vừa mới ngủ rồi, ngại ngùng, nghe nói như vậy, hệ thống nhất thời có động tĩnh, một bộ vừa mới tỉnh ngủ ngữ khí, xin lỗi nói. Kháo, cũng biết uy hiếp lão tử, thật không phải là người. Hệ thống sau lưng nổi giận mắng, gọi là trước người cười hì hì, sau lưng MMP, không ngoài như vậy, ha ha, người tiếp tục cùng ta trang, trực tiếp nói cho ta, đừng để cho ta hỏi lần thứ hai. Tiêu Nhàn chỗ nào không biết hệ thống đây là đang trả thù hắn, bất quá hắn nhạc không quan tâm những chuyện đó. Khóe miệng cười lạnh nói, hai, có thể cho các ngươi điện thoại di động an lắp một cái truyền tống chức năng. Có phần bất đắc dĩ thở dài một cái, hệ thống nhất thời mở miệng nói, không sai, nghe vậy, Tiêu Nhàn hai mắt tỏa sáng, nhất thời gật đầu một cái. Như vậy đi, ngươi đem truyền tống chức năng biến thành phát hồng bao được rồi. Nghĩ đến mấy ngày trước Tiêu Viêm xây một cái chat group, Tiêu Nhàn lập tức có chủ ý, mở miệng nói, hệ thống, ngươi thông minh này làm sao đề cao, ta nhớ được không cho ngươi thêm trí lực thuộc tính đi. Khấu trừ 7.000 thương thành tích phân, hồng bao truyền tống chức năng đã mở ra. Hệ thống nói một câu, sau đó không điên Tiêu Nhàn kịp phản ứng, lập tức lặn xuống nước rồi. Tiêu Nhàn, ta có một câu mẹ bán phê không biết có nên nói hay không? Nhìn thấy mình tích phân chưa tới 1.000 rồi, Tiêu Nhàn đối với hệ thống vô sỉ hành vi nhất thời hận nha dương dương. Tiền trảm hậu tấu, thật là to gan lớn mật a. Bất quá nghĩ đến hồng bao chức năng, Tiêu Nhàn nhất thời nhịn được chửi đồng mà kích động. Tiểu Y Tiên, Tiên Nhi, các ngươi đem kiêu kiêu mở ra, ta cho các ngươi phát một chút vật, các ngươi lấy ra một hồi thử một lần. Nhìn thấy Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên còn đang chờ mình, Tiêu Nhàn mở ra đám trò chuyện hồng bao, sau đó cho Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên hai người các phát ra một cái chỉ định hồng bao. Hồng bao, Tiểu Y Tiên cùng Tiên Nhi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy hồng bao chức năng. Tâm lý rất là tò mò, Tiên Nhi lập tức đem điện thoại di động của mình lấy ra. Tiêu Nhàn, đây hồng hồng chính là ngươi nói hồng bao. Tiểu Y Tiên điện thoại di động đang tiến hành video, mắt nhìn Tiên Nhi trên điện thoại di động cái kia màu đỏ phương phương đồ vật. Lập tức mở miệng hỏi, ừ, các ngươi điểm một hồi, liền có thể nhận được đồ. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, trả lời, nghe vậy, Tiên Nhi nhìn một chút Tiểu Y Tiên, sau đó dựa theo Tiêu Nhàn ý tứ, nhấn một cái phía trên, nhất thời, xuất hiện một cái màu đỏ đàn khung. Tiên Nhi nhìn thấy trên đó viết vật phẩm nói rõ, nhất thời con ngươi co rụt lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi. Thiên giai cao cấp đấu kỹ, băng tuyết phượng hoàng, thiên giai trung cấp công pháp, hàn băng quyết. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao có nhiều ngày như vậy bậc đấu kỹ công pháp a? Tiên Nhi rất là sợ hãi mà mở miệng nói, ngay cả Tiểu Y Tiên cũng rất là tò mò mà nhìn chằm chằm đến hắn. Không có gì, Tiểu Y Tiên, ta cũng đưa ngươi hai ngươi bản đấu kỹ công pháp. Ngươi chờ một hồi nhìn thêm chút nữa đi. Tiêu Nhàn khẽ mỉm cười, cũng không có giải thích, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nhắc nhở nói ra, ân ân, nghe vậy, Tiểu Y Tiên lập tức gật đầu một cái, cũng không có chậm lại. Ngược lại đời này đều là đối phương người, tự nhiên tuy hai mà một. FML, tam ca ngươi thật không chỗ nói, phát hồng bao cư nhiên không nói một tiếng. Giữa lúc Tiêu Nhàn tính toán cùng nhị nữ trò chuyện một chút thì trong lúc bất chợt trong đám một cái, ta là Tiêu Viêm, bí danh, phát ra một đoạn ngậm khinh bỉ háo hức văn tự, phía sau còn tiếp tục cười ta biểu tình, con mẹ nó, đấu kỹ thiên giai công pháp, con mẹ nó là chỉ định hồng bao. Còn không đợi Tiêu Nhàn kịp phản ứng, bí danh, ta là Tiêu Viêm, lập tức nổ thô tục. Phía sau liền với một chuỗi phẫn nộ, khinh bỉ, biểu tình. Còn kém chỉ đến Tiêu Nhàn khinh bỉ mắng hắn nặng màu nhẹ đệ rồi. Thấy vậy, Tiêu Nhàn khóe miệng nhất thời kéo ra. Hắn quên trong đám mặt còn có cái nước quần tiểu dạng có năng lực. Nào có đấu kỹ thiên giai công pháp. Nghe thấy Tiêu Viêm, bí danh, thực tôn, đại lục đệ nhất luyện dược sư cũng toát ra vẻ mặt nóng nảy nghi ngờ hỏi tới, Tiêu Nhàn ca ca, người phát cái này màu đỏ là cái gì a? Bí danh, cây hoài hương cũng nổi bọt, Tiểu Viêm tử, người cho bọn hắn giải thích. Ta hạ, nhìn thấy mình còn đang cùng Tiên Nhi hai người nói chuyện phiếm, Tiêu Nhàn phát ra một cái đan dược hồng bao đi qua, trực tiếp rời đi đám trò chuyện. Bất quá, khi Tiêu Nhàn lui ra ngoài thì phát hiện video đã đóng cửa. Hơn nữa điện thoại di động biểu thị Tiên Nhi cùng Tiểu Y Tiên cướp được bao tiền lì xì nhắc nhở. Tiêu Nhàn tràn đầy vô ngôn. Cướp hồng bao, thật như vậy có ý tứ sao? Hoa ha ha, ta cướp đến lục phẩm đan dược. Còn có ai? Hắc hắc, lão phu nhận được một cái bánh ngọt loại ngũ phẩm đan dược. Hâm mộ lão sư cộng 1008611. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,